Chương 117, trong tiểu viện hai người giảng đạo lý. Trên thực tế nếu là ở những thứ khác bất kỳ địa phương nào, Lý Phù Giao muốn là đụng phải như là tiểu cô nương ôm dao như vậy tao ngộ tiểu cô nương, coi như là gặp cứu giúp một phen, nhưng mà nói chung sẽ không qua nhiều hơn nhiều phí hoảng hốt, lại càng không cần phải nói dùng một quả thanh hòe đưa tặng yêu đan đến là tiểu cô nương đổi một cái cả đời bình an. Chỉ bất quá có nhiều thứ thật sự là nói không rõ ràng. Có thể nếu không phải hắn lần đầu tiên trông thấy tiểu cô nương liền nghĩ lên bản thân thiếu niên thời điểm mà nói, cũng sẽ không có hiện nay chuyện đã xảy ra. Tóc bạc bà lão tiếp nhận yêu đan sau đó, thần tình kích động, hai tay run rẩy, giống như nàng như vậy sơn tinh giả quái, hoàn toàn không có danh sư dẫn đường, hay không quá mức ưu dị thiên phú huyết mạch, có thể bước lên tu hành đại lộ liền đều tính là rất lớn may mắn, có thể đi thật xa, kỳ thật đều nói không chính xác, đại khái là cả đời ở ba vị trí đầu cảnh phí thời gian vận mệnh. Đến lúc đó vận khí nếu là đỡ một ít, có thể có cả đời an ổn thời gian, vận khí kém một chút, không chừng một ngày liền bị những cái kia yêu thích hàng yêu đoạt bảo trên núi tu sĩ cấp cho mình tính mạng, loại kết cục này chính là sau cùng thê thảm đấy. Chỉ bất quá hiện nay, ít nhất đây bà lão trước mặt đường xá, nếu so với lúc trước bằng phẳng hơn, này cái yêu đang là xuất thân yêu thổ thanh hòe đưa cho Lý Phù Giao đồ vật, nhưng trên thực tế, thực sự không phải là đơn giản ba thứ hạng đầu cảnh những cái kia tiểu yêu tu yêu đang, mà quả thật là một viên thanh ti cảnh yêu tu yêu đan, vì vậy đây lúc trước mới có thể nói với Lý Phù Giao, nếu là hắn lung tung ăn, toàn bộ người gặp nổ tung, chỉ bất quá đây bà lão đều là yêu tu, ăn này cái yêu đan cũng không phải sẽ như thế nào, chẳng qua là như cũ không cách nào một lần là xong hấp thu xong này cái, yêu đan ẩn chứa tu vi, chỉ có thể ngày qua ngày chậm chạp tiếp thu, cuối cùng hóa cho mình dùng, nhưng mạo hiểm hoàn toàn chính xác nếu so với Lý Phù Giao loại này kiếm sĩ đến nhỏ hơn, thấy hiệu quả cũng càng nhanh. Bởi vậy tại bà lão nuốt vào viên này yêu đan sau đó, rất nhanh một đầu tóc trắng đều chuyển thành tóc đen, toàn bộ người trên mặt nếp uốn biến mất, biến ảo đã thành một cái tuổi trẻ nữ tử, cùng lúc trước bà lão hình tượng, một trời một vực, Lý Phù Giao bất vi sở động, không phải đã thành cái loại này Phật thổ đắc đạo cao tăng, xem thế gian nữ tử bất quá hồng phấn khô lâu, mà là trước kia hắn gặp phải ba vị nữ tử, Thanh Hòe cùng sư thúc Tạ Lục cùng với đạo chủng Diệp Sên Ca, từng cái đều muốn so với hiện nay đứng ở trước mặt hắn cây hòe yêu phải đẹp. Cây hòe tinh làm cái vạn phúc, nhẹ giọng gửi tới lời cảm ơn nói, cảm tạ tiên sư trùng tạo chi ân, tiểu yêu không cho rằng báo, chỉ có thể đem tiên sư nhờ vả sự tình kiệt lực làm tốt. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có vội vã nói chuyện, chẳng qua là nhìn xem phía sau nàng viên kia nguyên bản muốn đều chết héo cây hòe già, hiện nay vậy mà sắp rút ra mới cành. Lý Phù Giao cau mày nói, nếu là đầu này ma tước yêu biết rõ ngươi dĩ nhiên sống lại, còn có thể đến. Cây hòe tinh tự tin nói, ôm dao trong tay cái kia khối có thể trấn áp đây trong vòng ngàn dặm số mệnh bội ngọc, mặc dù đang tiên sư trong mắt đến xem, không tính là vật gì tốt, có thể tại tiểu yêu cùng cái kia ma tước trong mắt, chính là hiếm có thứ tốt, hắn nhịn một năm nay nhiều, như thế nào cam tâm vì người khác làm mai mối, bởi vậy tiểu yêu dám can đảm phỏng đoán, không cần nửa tháng tình cảnh, vô luận tiểu yêu như thế nào, cái kia ma tước yêu đều lại tới nơi này. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn cảnh ban đêm, không nói thêm gì. Đây cây hòe tinh dĩ nhiên cùng tiểu cô nương ôm giao chế định khế ước, đến cùng phải hay không gặp tham lam tiểu cô nương trên thân đây khối hiếm có bội ngọc, kỳ thật cũng không trọng yếu, chẳng qua là Lý Phù Giao có chút lo lắng khối ngọc này tại trên người nàng, tại về sau gặp đưa tới thêm nữa tham lam khối ngọc này đồ vật, đây đầu cây hòe tinh cảnh giới thấp kém, coi như là không tham lam, cũng không cách nào bảo trụ, chỉ bất quá Lý Phù Giao làm nhiều như vậy, xa hơn sau cân nhắc, cũng thật sự là cân nhắc không đến rồi, một đêm không ngủ, đều tại ân cần săn sóc trên gối hai kiếm. Lý Phù Giao mắt thấy nơi chân trời xa nổi lên màu trắng bạc, mới nhẹ nhàng đem tiểu cô nương ôm lấy đặt ở dưới cây hòe già, lúc này mới bẻ bẻ cổ, trong sân luyện một bộ Tạ Lục truyền xuống kiếm chiêu, điều này làm cho đã trở lại cây hòe già bên trong đầu này cây hòe tinh kiên kỵ không thôi. Vị thiếu niên này kiếm sĩ tại nàng trong mắt, hiện nay hoàn toàn chính là một vị chính cống trên núi lợi hại nhất cái kia loại tu sĩ, nàng hóa hình sau đó từng nghe qua trên núi kiếm tiên truyền thuyết, biết rõ kiếm này sĩ nhất mạch càng là hướng sau trước mặt đi liền càng là vô địch, một khi vượt qua cuối cùng cánh cửa, cái kia sơn hà bên trong thánh nhân cũng chỉ có thể nhìn lên kiếm tiên, vì thế như thế, không kìm được nàng không hơn tâm, chỉ bất quá khách quan tại cùng tiểu cô nương ôm giao lập thành khế ước, cây hòe thụ tinh này hiển nhiên càng muốn cùng Lý Phù Giao lập thành một phần khế ước, nhưng trên thực tế, đây tam giáo tu sĩ bên trong, chỉ có đạo nho hai giáo mới có thể ngẫu nhiên môn hạ ra hơn mấy cái yêu tu, hoặc là tôi tớ. Phật giáo cùng kiếm sĩ nhất mạch từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một vị yêu tu trộn lẫn trong đó. Lý Phù Giao nhớ tới tại Kiếm Sơn chân núi thời điểm, Tiễn Sơ Nam từng nói qua năm đó đích xác là có yêu tu lên núi học kiếm, khi đó còn là 6.000 năm trước, kiếm sĩ nhất mạch đúng là cường thịnh thời kỳ, Sơn Hà chi trung, Sơn Hà bên ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập kiếm sĩ một dưới mạch môn, cầu cái kia độc nhất vô nhị sát lực, có thể trong những người này, trừ đi tam giáo tu sĩ trộm đạo lấy luyện kiếm bên ngoài, yêu tu đích xác là có người tiến về trước các đại kiếm phái bái sư. Kiếm Sơn năm đó liền tới qua một đầu thiên tư bất phàm hồ ly. Năm đó Kiếm Sơn lão tổ niệm kia thiên tư không thấp, lại là sơn hà trong yêu tu, liền thu kia môn xuống, có thể rút kiếm sau đó. Con hồ ly này tinh cứng rắn là một cái giáp cũng không thể bước ra đệ nhị cảnh, một mực ở đệ nhất cảnh lưỡng lự, cuối cùng không thể không quăng kiếm xuống núi. Trăm năm về sau liền thành thái thanh cảnh yêu tu, chỉ bất quá cũng không phải là luyện kiếm. Bởi vậy sơn hà chi trung người người đều biết, yêu tu luyện kiếm đã định trước không có kết quả, cũng liền không tiếp tục yêu đi luyện kiếm. Mà tam giáo tu sĩ, bởi vì không nỡ bỏ cái kia một thân khí cơ, lại càng không nguyện ruồng bỏ trong lòng cái kia một phần chính đạo, bởi vậy coi như là trộm đạo lấy luyện kiếm, thành tựu cũng lớn không đi nơi nào, so ra kém thủy chung khư khư cố chấp đi tại kiếm đạo trên kiếm sĩ. Hừng đông sau đó, Lý Phù Giao tiếp tục hôm qua không có hoàn thành công tác, trong lúc Lưu Viễn Lộ đến tiễn đưa qua cơm canh, Lý Phù Giao lại cho chút ít tiền bạc, nói là nhờ cậy hắn đi trong thôn ngói hầm lò muốn chút ít ngói xám, hắn muốn thay tiểu cô nương đem nóc nhà cùng nhau sửa tốt. Lưu Viễn Lộ không có cự tuyệt, nói là hôm nay ở trong nhất định đưa tới. Lưu Viễn Lộ đi rồi, Lý Phù Giao cầm lấy một cái bánh bao, nghiêng ngồi ở một viên mảnh gỗ lên, ánh mắt yên tĩnh. Tiểu cô nương ôm dao mơ mơ màng màng cảm giác có đồ vật gì đó tại chính mình trên mặt, mở mắt ra đi sau hiện là một trương xanh biếc lá cây. Tiểu cô nương bỗng nhiên ngồi dậy, trừng to mắt, nhìn trước mắt đã là cây khô gặp mùa xuân cây hòe già. Tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ mông lung, la lớn, thần tiên ca ca, ngươi mau nhìn, cây sống, cây sống. Lý Phù Giao khóe miệng câu dẫn ra đường vòng cung, gật gật đầu. Đại dư biên cảnh luôn luôn có trên núi 10 người lời nói, chỉ bất quá 10 người này cao thấp vừa bắt đầu nói không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người cảm thấy là vị kia thủ nghiệp quan lão quán chủ Thẩm Trường Ngọc, lúc trước là suy đoán, có thể chi trước đó không lâu mới phát sinh cái kia sự tình tình liền thiết thiết thực thực là nói rõ này vị lão quán chủ liền đây trên núi 10 người đứng đầu, chỉ bất quá vị này trên núi 10 người đứng đầu, đã bước vào triêu mộ cảnh, đem sau lưng 9 người đều bỏ qua rồi một cái thân vị. Có thể dù vậy, ngày đó vị kia lão quán chủ bế quan mà ra sau đó, leo lên này tòa Thanh Sơn, đi vào này tòa Thanh Sơn quan rõ ràng còn là bị thua. Thanh Sơn quan quán chủ Dương Hải Chi vẫn như cũ là thái thanh cảnh giới tu sĩ mà thôi, luận tu vi tự nhiên không phải lão quán chủ đối thủ, mà khi ngày ở trên núi, không cần tốn nhiều sức liền bắt lại lão quán chủ cũng không phải Dương Hải Chi, mà L và Am, Agraver, một vị khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, tại trước mắt bao người. Vị kia tu vi đáng sợ trung niên nam nhân thậm chí đều không có như thế nào gây chiến liền làm cho lão quán chủ bị bại triệt triệt để. Đi qua những thời giờ này lên men, đã sớm truyền khắp toàn bộ đại dư biên cảnh. Lần này trừ đi người người đều đang suy đoán vị kia trung niên nam nhân thân phận bên ngoài. Ngay tiếp theo đối với Thanh Sơn Quan cũng có một phần thật sâu kiên kỵ. Nguyên bản thủ nghiệp quan cùng Thanh Sơn Quan ở giữa thế cân bằng, hiện nay tựa hồ có chênh lệch chút ít chuyển. Những ngày này, thủ nghiệp quan phái ra không ít đệ tử tại đại dư biên cảnh hàng yêu. Tự hồ là muốn loại phương thức này vãn hồi thủ nghiệp quan tại biên cảnh quy vọng. Hiện nay du lịch tại đây đại dư biên cảnh Vương Thực chính là trong đó một vị, làm như thủ nghiệp quan một mực bị được ký thác kỳ vọng. Vương Thực lúc này đây vốn không nên xuống núi, nên tại xem bên trong bế quan tu hành đấy, nhưng trong lòng thật sự là lấp kín được sợ hắn vẫn là xuống núi, chẳng có mục đích tại biên cảnh đi dạo, cũng không phát hiện bất kỳ một cái nào yêu vật. Vị này gánh vác thủ nghiệp quan phục hưng trách nhiệm thanh ti cảnh tu sĩ suy nghĩ không yên, hăng đi đến một bến đò, nhìn xem những thuyền kia phu, nhưng thật là không dễ không nói chuyện, tùy ý tìm một nơi sau khi ngồi xuống, vị này thanh ti cảnh giới tu sĩ nhìn về phía phương xa, suy nghĩ phức tạp, chuyện ngày đó, hiện nay hắn lại lần nữa khôi phục suy điển, phát hiện chân tướng sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản, thủ nghiệp quan nghĩ đến một nhà độc đại, vì vậy liền vu hãm Thanh Sơn quan cùng yêu tu có chỗ cấu kết, thủ đoạn không tính là tuyệt diệu, cũng không có sinh ra bao nhiêu tâm tư đi che lấp, dù sao nguyên bản dựa vào thủ nghiệp quan ý định, có đã thành công vượt qua triêu mộ cảnh giới cái vị kia lão quán chủ, đến lúc đó dốc hết sức áp chi, liền không phải vân cũng là vân, chỉ bất quá tuyệt đối thật không ngờ cái kia Thanh Sơn quan kết bạn qua tu hành cảnh giới cao như vậy sâu trên núi tu sĩ mà thôi, sự tình bại lộ, đương nhiên, có thể nhà mình sư môn làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, tại Vương Thực trong mắt xem ra, thật sự là khó có thể tiếp nhận, bởi vậy hắn đạo tâm những ngày này mới một mực bất ổn, hàng yêu sự tình, hắn Vương Thực làm được. Nhưng này giống như tranh giành ai là thứ nhất sự tình, nếu là quang minh chính đại cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác còn là đi dưới núi dân chúng như vậy vu oan giá họa đường đi, vậy hắn Vương Thực liền một chút cũng nhịn không được, như thế nào trên núi người, không phải là đã không có dưới núi dân chúng như vậy tranh danh đoạt lợi tâm tư, một lòng chỉ có trước mắt đại đạo, có thể nhà mình sư môn vì sao còn muốn làm ra loại chuyện này, Vương Thực trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy liền càng phát ra phiền muộn. Bến đò lữ nhân không nhiều lắm, bởi vậy những thuyền kia phu tại đưa xong không nhiều lắm lữ nhân sau đó liền từng đống vây ngồi cùng một chỗ, nói lên không ít lời vô vị, Duy chỉ có một dáng người không tính cao lớn người chèo thuyền đi vào Vương Thực trước người, chắp tay cười nói, công tử muốn đi đâu, là muốn đi cái kia lục thủy hồ, muốn thật sự là như thế, kỳ thật cũng không cần lo lắng cái kia trong hồ yêu vật, từ lúc 2 năm lúc trước, đã sớm bị, được, một cái công tử giết, hiện, nay cái kia trong hồ thế nhưng là gió êm sóng lặng vô cùng a. Vương Thực ngẩng đầu, đối với kiếm phía dưới núi lục thủy hồ có yêu tu sự tình hắn kỳ thật cũng là kiến thức nửa vời. Lúc ấy nghe nói sau đó hoàn toàn chính xác có nghĩ đến muốn tới chém yêu tâm tư, chỉ bất quá cái chỗ này lại là kiếm sơn chân núi, cái kia hồ sau là một tòa kiếm sơn, trên thực tế tam giáo tu sĩ cũng không muốn đến bên này, dù sao hiện nay không biết vì sao, kiếm sĩ cùng tam giáo tu sĩ giữa, tự hồ có chút nói không rõ ràng ngăn cách. Vương Thực nói khẽ, tiểu đạo ở trên núi tu sĩ, không luyện kiếm, tuy rằng không biết vì sao phải cùng đây bình thường người chèo thuyền nói những thứ này. Nhưng Vương Thực hoàn toàn chính xác không rất ưa thích làm cho người ta cùng kiếm sĩ kéo cùng một chỗ. Người thuyền phu kia mang theo ấy nấy nói ra, nguyên lai là trên núi tiên sư, có nhiều quấy rầy, mong rằng tiên sư chớ trách. Vương Thực vẫy vẫy tay, ý bảo vô sự, người chèo thuyền hậm hực hướng lui về phía sau mấy bước, không có dám lại tiếp tục tại Vương Thực trước mặt ở lại đó. Đại dư biên cảnh ngư long hỗn tạp, trên núi tu sĩ cũng tốt, còn là nói dưới núi tam giáo cửu lưu cũng tốt, cũng không khó gặp đến. Nhìn thấy một vị trên núi tu sĩ mặc dù là kiện không quá chuyện dễ dàng, cũng không có làm cho hắn thái quá mức kinh ngạc, sở dĩ không lại tiếp tục nhiều lời, nguyên nhân nói chung chính là cảm thấy vị này trẻ tuổi tiên sư thoạt nhìn cực kỳ dễ nói chuyện, kỳ thật một chút cũng khó mà nói nguyên nhân. Bến đò chỗ người chèo thuyền rất nhanh tản đi, lại lần nữa lưu lại chỉ có một người Vương Thực. Vương Thực nhìn phía xa mặt nước, thần tình không thay đổi, nhìn như không vui không buồn, nhưng mà rất nhanh hắn bỗng nhiên quay đầu, ở phía xa trên nhánh cây thấy được một cái hình thể không lớn không nhỏ chính là ma tước, chợt nhìn đi cũng không nhiều kỳ dị, có thể Vương Thực rồi lại nhíu nhíu mắt, đầu này ma tước bay khỏi cành cây, không thấy bóng dáng. Ở phía xa, có người trẻ tuổi từ trong rừng đi ra, cười nhìn phía xa thôn, bình tĩnh nói, hỏa trung thủ lật A, không đi lấy A, nên sầu bạch đầu A. Ở lại trong viện tử tiểu cô nương ôm giao ngây người 3 ngày, thay tiểu cô nương đã sửa xong nóc phòng cùng cửa sân sau đó. Lý Phù Giao nghĩ đến nên làm cho tiểu cô nương tiếp kiến cái kia cây hòe tinh, bằng không chờ hắn sau khi rời khỏi, tiểu cô nương nếu là cùng cây hòe tỉ mỉ có khúc mắc, cũng không tốt điều tiết. Bởi vậy tại một đêm trăng sáng sao thưa, Lý Phù Giao cùng tiểu cô nương ngồi ở trước nhà trên bậc thang, nhìn xem viên kia cây hòe già, đổi tên kêu tiểu thanh cây hòe yêu chậm rãi đi ra thân cây. Tiểu cô nương dài miệng rộng, kinh ngạc không ngậm miệng được, Lý Phù Giao thì là thần tình không thay đổi. Tiểu cô nương giật giật Lý Phù Giao ống tay áo, không thể tin nói ra, thần tiên ca ca, viên kia cây hòe già bên trong đi ra tới một cái thật xinh đẹp tỷ tỷ. Lý Phù Giao trong nội tâm tảng đá rơi xuống một nửa, nếu là tiểu cô nương bị sợ không nhẹ, hoặc là chịu không nổi cái này cây hòe tinh yêu tu thân phận, hắn sẽ phải lo lắng rất nhiều. Chỉ bất quá tốt tại loại chuyện này cũng không phát sinh. Lý Phù Giao đứng ngoài quan sát sự tình phát triển, tiểu cô nương có chút cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, đến hỏi cây hòe tinh, ngươi là viên kia đại thụ sao? Tiểu thanh chậm rãi gật đầu, tiểu cô nương hoan hô vui vẻ, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không thần tiên ca ca cứu được ngươi a? Tiểu thanh lần này nhẹ giọng cười nói, ôn giao, nếu không phải vị kia tiên sư, hiện nay ta liền thực khả năng không thấy được ngươi rồi. Tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, mắt nước mắt lưng tròng. Lý Phù Giao nhíu lông mày, có cái gì tốt khóc đấy. Tiểu cô nương chạy tới, lôi kéo Lý Phù Giao ống tay áo, dường như là một cái hận quyết định trọng yếu, theo trên cổ đem đeo ngọc bội lấy ra, thần tiên ca ca, cha mẹ nói là đây là tổ tiên truyền xuống tới đấy, rất trọng yếu đấy. Ta tặng nó cho ngươi được không? Ngọc bội theo tiểu cô nương lấy ra bắt đầu Lý Phù Giao ngay tại chú ý cây hòe tinh thần tình. Nếu là nàng hoàn toàn không có lộ ra tham niệm, Lý Phù Giao liền muốn nghĩ đến xử lý nàng như thế nào rồi. Thế nhưng là cái kia cây hòe tinh hoàn toàn chính xác trong mắt rất cực nóng, nhưng rất nhanh liền quay đầu đi. Có chút sợ hãi Lý Phù Giao hỏi tội, Lý Phù Giao ngược lại yên tâm. Chỉ bất quá nhìn xem tiểu cô nương trong tay khối ngọc này, Lý Phù Giao còn không có tiếp, chẳng qua là thay nàng một lần nữa đeo lên, dặn dò, đây là khối thứ tốt. Cũng đừng cho người khác xem, nếu là thật có người đến đoạt, ngươi cũng đừng chết nắm chặt không tha, dù sao ngọc so ra kém người chính là A. Tiểu cô nương gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại hỏi, thần tiên ca ca, nếu là có người đến đoạt kiếm của ngươi, ngươi có cho hay không A? Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, ta có 2 thanh kiếm, làm cho hắn cướp đi 1 thanh kiếm liền đúng vậy A, không có gì lớn sự tình đấy. Tiểu cô nương không thuận theo không buông tha, nếu hắn 2 thanh kiếm đều muốn đoạt làm sao bây giờ? Lý Phù Giao có chút đau đầu, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra, vậy hãy để cho hắn cầm lấy đi, kiếm không bằng người trọng yếu. Tiểu cô nương nổ biểu môi, hiển nhiên là rất không tin. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, sau đó Lý Phù Giao tỏ ý cây hòe tinh dẫn tiểu cô nương đi khắp nơi đi dạo. Tiểu cô nương này không biết có bao nhiêu lâu không có ra khỏi cửa rồi. Các loại chờ 2 người sau khi rời khỏi, Lý Phù Giao mới đưa cái hộp kiếm cởi xuống, mở ra sau đó đem hai thanh kiếm đặt ở trên gối, tiếp tục dưỡng kiếm. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cửa sân bên kia, có người trẻ tuổi đạo nhân lưu lại. Lý Phù Giao bất vi sở động, cửa sân giam giữ, đạo nhân này nếu là muốn vào đến liền được đẩy cửa vào, khách không mời mà đến nói chung như thế. Trẻ tuổi đạo nhân đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trong nội viện cái này trên gối có hai kiếm thiếu niên, trước tiên có chút kỳ quái, đây đều bao nhiêu năm không nhìn thấy qua kiếm sĩ rồi. Lý Phù Giao không có mở miệng, trẻ tuổi đạo nhân bình tĩnh nhìn về phía viên kia cây hòe già, có nhiều thứ không cần phải nói rõ ràng, hắn liền biết được. Hắn đẩy cửa bước vào, Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti. Trẻ tuổi đạo nhân càng đi trước một bước, Lý Phù Giao liền càng muốn rút ra chuôi này thanh ti. Trẻ tuổi đạo nhân đứng lại sau đó, tự giới thiệu, tiểu đạo thủ nghiệp Quang Vương Thực, tại bến đò chỗ xem nơi này trong thôn có yêu khí, vì vậy vào thôn, lại phát hiện trong nội viện này có khối cây hòe già, chắc hẳn đã hóa hình, xin hỏi hắn hiện nay ở nơi nào? Lý Phù Giao giữ im lặng, Vương Thực cau mày nói, ngươi nếu là kiếm sĩ, tự nhiên phải biết chém yêu một chuyện là chúng ta trách nhiệm. Lý Phù Giao nói khẽ, đạo trưởng trừ yêu, là tốt yêu hỏng yêu cùng nhau trừ đi, còn là nói thiện yêu không giết, chỉ giết ác yêu. Vương Thực tức giận nói, yêu chính là yêu, nơi nào đến thiện ác. Lý Phù Giao ồ một tiếng, đứng dậy, nhìn xem cảnh giới này tuyệt đối là đã vượt qua tham đồng trẻ tuổi đạo nhân, nói khẽ, có thể ta không nghĩ như vậy a. Vương Thực hừ lạnh một tiếng, thần tình bất thiện. Lý Phù Giao đứng người lên, tiểu tuyết tại cái hộp kiếm, trong tay là thanh ti, trong tiểu viện dương cung bạc kiếm. Lý Phù Giao đối với cái này tam giáo tu sĩ, chưa nói tới ưa thích, cũng không thể nói chán ghét, có thể hiện nay rất rõ ràng, đạo lý là giảng không thỏa thuận rồi. Vị này Vương đạo trưởng đạo lý, Lý Phù Giao không cảm thấy là rất đúng, Lý Phù Giao đạo lý, Vương Thực không nhất định muốn nghe, nhưng kiếm sĩ kiếm trong tay, chính là đạo lý, vì vậy hiện nay liền diễn biến thành hai phe hiện nay cái cục diện này. Đạo tâm một mực bất ổn Vương Thực, rất muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng kiếm sĩ, điểm này, Lý Phù Giao cũng không sợ. Dù là hắn luyện kiếm 2 năm rồi, cách đệ tam cảnh còn có lâm môn một cước muốn đạp,